Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 752, thiên tài lôi đài chiến. Tại Dương Phong lúc tu luyện thời gian, một tin tức, nhanh chóng tại cái này kiếm thành bên trong khuếch tán ra tới. Các ngươi nghe nói không? Có người muốn tại thiên tài lôi đài chiến bên trên trong vòng một ngày khiêu chiến 100 tên võ. Giả, khiêu chiến bách thắng liên tiếp. Cái gì, trong vòng một ngày bách thắng liên tiếp, cái kia làm sao có thể? Người kia nhất định là điên rồi. Hắn cho là hắn là thượng cổ đại năng chuyển thế sao? Một chọi một bách, thật là một cái tự đại ngu xuẩn. Cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên võ giả đều là lĩnh ngộ kiếm ý. Nắm giữ hư đan cảnh tu vi thiên tài. Người người đều là thiên tài. Hắn vậy mà mong muốn lấy một địch trăm. Nếu có thể thắng, đơn giản chính là kỳ tích. Một chọi một bách, còn tập trung trong vòng một ngày. Rất lâu không có nhìn thấy như thế đối với mình tự tin võ giả. Ngày mai xem ra có trò hay để nhìn. Kiếm thành bên trong đang nghe được tin tức kia đằng sau, có người hưng phấn, có người cười lạnh, có người mỉa mai. Không qua tất cả mọi người chờ mong ngày thứ hai đến. Ngày thứ hai, tại thiên tài lôi đài chiến võ trong đấu trường, sáng sớm liền đầy ắp người đàn. Vô số người hưng phấn vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Tại thiên tài lôi đài chiến đấu võ trường phía trước nhất thì là đang ngồi hai người. Một nam một nữ, nữ xuyên trang phục màu đỏ, khuôn mặt bên trên đều là ngang tàng hống hách bộ dáng. Nam xuyên cẩm y, một bộ nguội hiếu lễ bộ dáng. Tên kia thiếu nữ áo đỏ nhìn xem ở chung quanh cái kia hưng phấn bầu không khí. Khóe miệng có chút cong lên, khinh thường nói, một chọi một bách. Có cái gì hiếm lạ, ta liền có thể làm đến. Cũng không biết những người này hưng phấn cái gì sức lực. Nghe được thiếu nữ áo đỏ lời nói, tên kia nhìn qua ấm nguội nuốt, dịu dàng như ngọc tuổi trẻ võ giả khẽ mỉm cười nói. Mộ Tuyết sư muội, có thể tại bên trên thiên tài lôi đài chiến võ giả. Đều là bình dương thế giới bên trong, lĩnh ngộ kiếm ý. Nắm giữ hư đan cảnh tu vi thiên tài võ giả. Người kia biết rõ điểm này, còn nguyện ý trong vòng một ngày lấy một địch trăm. Nếu không phải một cái ngu xuẩn, cái kia chính là đối với mình cực có tự tin. Thế lực siêu quần tuyệt thế thiên tài, có thể nhìn thấy tuyệt thế thiên tài chiến đấu, bọn họ tự nhiên hưng phấn. Tên kia gọi Mộ Tuyết tuyệt mỹ thiếu nữ trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường nói, bình dương thế giới có thể ra cao thủ gì? Đến rồi, ra đến rồi, Dương Phong cái kia cuồng vọng tiểu tử, rốt cuộc ra đến rồi. Lấy một địch trăm, thật đúng là cuồng vọng, cũng không biết hắn có thể trèo trống đến vòng thứ mấy. Đột nhiên trong lúc đó, tại đầu võ trường chung quanh truyền đến từng trận hưng phấn cùng cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Từng đạo nóng bỏng vô cùng ánh mắt, đều rơi vào cái kia đấu võ trường trung tâm thiên tài lôi đài chiến bên trên. Liền thấy tại một đám thiên tài lôi đài chiến bên trên đứng ba người. Một tên là nắm giữ thực đan cảnh tu vi trọng tài. Hai người khác theo thứ tự là một tên tóc đen tung bay. Tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, gánh vác trường kiếm nam tử trẻ tuổi. Một người khác là ủng có một đầu xích hồng tóc dài, xuyên lộ vai áo lót, gánh vác trường kiếm, bắp thịt rắn chắc vô cùng, tản ra một cỗ biêu hán khí tức võ giả. Tên kia tóc đen tung bay, khí thế bất phàm thiếu niên chính là Dương Phong. Tên kia nắm giữ thực đan cảnh tu vi trọng tài nhìn Dương Phong một cái, liền dùng cái kia sục sôi vô cùng âm thanh giới thiệu nói. Cái này một vị, chính là hôm nay chúng ta thiên tài lôi đài chiến nhân vật chính. Muốn lấy một địch trăm, khiêu chiến bách thắng liên tiếp thiên tài võ giả. Dương Phong, cố lên, Dương Phong, người nhất định muốn chống nổi 10 vị trí đầu nhốt. ta mua ngươi có thể đạt tới 10 tháng liên tiếp, ngươi tuyệt đối không thể thua. Dương Phong, ngươi đệ nhất chiến liền cho ta bại a. Ta mua ngươi đệ nhất chiến liền bại. Ngoặc kép phẩy, tiếng gầm như nước thủy triều. Thính phòng bên trên, phần lớn võ giả đều huy động phiếu đánh bạc, hưng phấn kêu to. Tại mọi người hưng phấn trong tiếng gào thét, tên kia trọng tài tiếp tục giới thiệu nói, cái này một vị chính là hôm nay chúng ta thiên tài lôi đài chiến một vị khác nhân vật chính Quang Vinh Trạch. Quang Vinh Trạch, đó là ai? Vô danh tiểu tốt đi. Đối với nguyện ý lấy một địch trăm võ giả, ngay từ đầu đều sẽ chọn chút ít nhỏ yếu võ giả. Võ giả thực lực từng bước tăng lên, mặc dù hắn là vô danh tiểu tốt, bất quá có thể tại bên trên cái này thiên tài lôi đài chiến. Cũng đều là hư đan cảnh võ giả, chính dễ dàng dùng hắn đến so xét một chút Dương Phong thực lực. Ngoặc kép, nguyên một đám âm thanh từ những người xem kia chỗ ngồi bên trên truyền đến. Đã rơi vào cái kia lôi đài bên trên Quang Vinh Trạch trong tay. Để Quang Vinh Trạch ra mặt có chút co lại. Keng, Quang Vinh Trạch thôi động pháp lực. Hư đan cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong khí tức lan truyền mà ra. Sau lưng của hắn bay ra một cái linh khí trường kiếm. Đã rơi vào trong tay của hắn. Một cỗ cường đại vô cùng kiếm thế. Giống như bão tố từ hắn thân bên trên lan truyền mà ra. Quang Vinh Trạch kiếm chỉ Dương Phong. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ hắn thân bên trên tràn ngập ra. Lớn tiếng gào lên. Dương Phong, gặp phải ta Quang Vinh Trạch. Tính ngươi vẫn tức giận không tốt. Ta mặc dù vẻn vẹn chỉ có được hư đan cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là ngay cả hư đan cảnh lục trọng thiên võ giả đều đã từng chết cùng dưới kiếm của ta. Đao kiếm không có mắt. Ngươi bây giờ chịu thua còn kịp. Nếu không thì thiên tài lôi đài chiến bên trên, ta cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Nếu là đả thương ngươi, hoặc là giết ngươi, vậy chỉ có thể tính ngươi không may. Keng, Dương Phong pháp lực vận chuyển. Một cái huyền thiên phi kiếm bay xuống hắn trong lòng bàn tay. Đối phó đồng dạng võ giả cùng đối thủ, Dương Phong bình thường đều sử dụng huyền thiên phi kiếm. Chỉ có tại gặp phải địch nhân cường đại cùng đối thủ, Dương Phong mới sẽ sử dụng huyền thiên kiếm trận cùng chân long kiếm. Dương Phong quét Quang Vinh Trạch một cái, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Quang Vinh Trạch tràn ngập tự tin, ngạo nghễ nói, tu vi cũng chẳng khác nào thực lực, chờ sẽ ta sẽ dạy dỗ ngươi điểm này. Dương Phong nở nụ cười, không có tiếp tục cùng Quang Vinh Trạch tranh luận cái gì. Tên kia thực đan cảnh trọng tài nhìn thấy hai người đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền mở miệng nói, tranh tài bắt đầu, nhập vi võ ý. Quang Vinh Trạch trong mắt hàn quang lóe lên, chân đạp kiếm bộ, mang theo từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Dương Phong tiếp cận. Ba cái hô hấp trong lúc đó, liền xuất hiện ở Dương Phong trước người. Hai tay tách ra, hai tay lập tức thêm ra một dài một ngắn hai thanh trường kiếm. Giống như u linh đồng dạng từ quỷ dị vô cùng góc độ hướng về Dương Phong đâm tới. Không có kiếm tức giận, hắn lĩnh ngộ nhập vi võ ý. Lợi hại, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nhập vi võ ý. Thật là lợi hại, ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Quang Vinh Trạch không có thôi động kiếm tức giận. Những cái kia tại thính phòng bên trên biết hàng đám võ giả cũng than thở một câu. Kiếm khí uy lực cực lớn, tác dụng phạm vi lớn, đối phó đê giai võ giả đến nói, mọi việc đều thuận lợi, mười phần ung dung, thế nhưng là đỉnh tiêm võ giả chiến đấu, rất nhiều đều sẽ lĩnh ngộ nhập vi võ ý, đem tất cả lực lượng thu liễm. Ngưng tụ, một khi bạo phát đi ra, sức mạnh càng khủng bố hơn cùng cực lớn. Ngay tại Quang Vinh Trạch khoảng cách Dương Phong chỉ vẻn vẹn có một trượng thời điểm, chỉ thấy được một đạo băng lãnh kiếm quang liên tục chớp động ba lần. trong tay hắn hai thanh trường kiếm liền bị trực tiếp đánh bay. Đồng thời mi tâm của hắn đau xót, một đạo tơ máu liền xuất hiện ở mi tâm của hắn bên trên. Ngay sau đó, Quang Vinh Trạch thân thể có chút cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tốt một lúc, mới vô cùng gian nan thở dài một tiếng nói, ta thua. Quang Vinh Trạch là một tên kiếm đạo thiên tài, tự nhiên biết rõ Dương Phong đã thủ hạ lưu tình, nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ đã bị Dương Phong miểu sát. Thật nhanh kiếm, kiếm pháp của hắn, thật là nhanh, dám lấy một địch trăm, quả nhiên có chút bản sự. Cái này Dương Phong kiếm pháp rất nhanh, có chút bản lãnh, ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đánh bại Quang Vinh Trạch, những người xem kia chỗ ngồi bên trên liền truyền đến từng trận tán thưởng thanh âm. Lại không có quá mức kinh ngạc, tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên, những cái kia người xem đã nhìn thấy qua rất nhiều kiếm thuật siêu phàm võ giả. Dương Phong lúc này biểu hiện cũng bất quá là bên trong trở lại bên trên trình độ thôi. Tại một đám thiên tài lôi đài chiến một cái góc, Ngô Tử Sư tựa tại tường bên trên, nhìn xem Dương Phong, con mắt hơi meo nói, không sai, rất nhanh kiếm, 10 hạng đầu võ giả đều không làm khó được hắn. Quang Vinh Trạch hướng về Dương Phong thi lễ một cái, nhẹ nhàng vọt xuống lôi đài, đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình, cái này ân tình, ta Quang Vinh Trạch nhớ kỹ, nếu có cơ hội, nhất định hậu báo. Quang Vinh Trạch xuống lôi đài không lâu về sau, một tên cầm trong tay hắc sắc linh kiếm, dáng người nhỏ gầy, một khuôn mặt ngạo khí tuổi còn trẻ võ giả vọt lên lôi đài. Nhìn qua Dương Phong ngạo nghễ nói, Dương Phong, ta chính là ngươi cái thứ hai đối với Lựu Đạn Minh. Nắm giữ hư đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, hôm nay muốn bại ngươi người, là ta. Mỗi một tên lần thứ nhất tại bên trên thiên tài lôi đài chiến võ giả đều sẽ đối với mình tràn đầy tự tin, thậm chí tràn ngập tự ngạo. Bọn họ đều là ngoại giới khó gặp, lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ, tự nhiên có cỗ ngạo tức giận. Dương Phong quét Lôi Minh một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lôi Minh trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, thật là lớn miệng tức giận, chờ sẽ ta liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nhìn thấy hai người đều chuẩn bị xong, tên kia trọng tài mới chậm rãi nói ra, tranh tài bắt đầu. Tên kia trọng tài lời nói vừa dứt, liền gặp được một đạo kiếm quang thoáng qua. Lôi Minh mi tâm liền nhiều hơn một cái tinh tế vết kiếm. Từng tia máu tươi từ vết kiếm kia bên trong chảy ra. Làm sao có thể, ta thua rồi, ta vậy mà liền dạng này bại. Lôi Minh vẻn vẹn chỉ là sững sờ, cũng cảm giác được mi tâm đau xót. Biết mình bại, trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi, đều là vẻ khó tin. Không, ta tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy bại rơi. Ta đánh bại hắn, ta muốn giết hắn. Một hồi sau khi khiếp sợ, Lôi Minh hai mắt liền chuyển thành xích hồng, không muốn tiếp nhận sự thật này, giống như dã thú đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Thể nội pháp lực phun trào, kiếm ý bộc phát, bước về phía trước một bước. Lôi Minh vừa mới bước ra một bước, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang lần nữa bộc phát, đâm vào Lôi Minh mi tâm cùng một vị trí. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bạo phát, đem Lôi Minh đầu đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Cái này Lôi Minh thật đúng là không biết tiến thối. Nhân gia Dương Phong rõ ràng đã thủ hạ lưu tình, còn muốn động thủ, đơn giản liền là muốn chết. Không sai, Dương Phong đệ nhất kiếm rõ ràng đã đánh bại hắn, hắn lại còn muốn đối với Dương Phong xuất thủ, thật là muốn chết. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong hai kiếm miểu sát Lôi Minh, những cái kia chung quanh thính phòng bên trên đám người lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên.